Chương 84, 7 năm. Thì ra là thế, ừ, đại khái tình huống ta đã hỉ hệ u do ửm thì ra là thế, rốt cuộc biết tên Đường Vũ nhẹ gật đầu, một bộ hết thể tất cả ta đều đã hiểu rõ dáng vẻ. Vậy ngươi còn nhớ ta không? Nặt cười hì hì lại gần. Đường Vũ sắc mặt bình tĩnh đánh giá một cái, a ta biết ngươi không phải liền là vừa mới đụng ta người kia sao? Nhanh nói xin lỗi, ta nói xong, liền là một quyền đi qua. Không có chút nào phòng bị, Nặt trực tiếp bị Đường Vũ đánh bay ra ngoài. Đường Vũ lần này rất rõ ràng đem mọi người giật nảy mình, nguyên bản cao hứng không khí liền lạnh xuống. Sư phụ ngươi trả, còn nhớ ta không? Nghệ giả mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Đường Vũ, trong mắt lập lòe chờ mong, sợ hãi, bi thương, tự trách chờ phức tạp tâm tình. Nhìn xem Nghệ giả, Đường Vũ thoáng chần chờ một chút. Thật xinh đẹp, 95 điểm cái gì? Bên cạnh mọi người nhất thời giật mình. Sư phụ ngươi đang nói cái gì? A Nghệ giả mặt liền đỏ lên. Ấp úng nhìn xem Đường Vũ. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Gờ đem trên người gì tài công hội hình vẽ lộ ra. A cái này ta rất muốn có chút ấn tượng, chờ chút để cho ta ngẫm lại, bưng bít lấy đầu của mình. Đường Vũ rơi vào trầm tư, chính mình có vẻ như hoàn toàn chính xác ở chỗ nào thấy kia mà đúng rồi. Đường Vũ vỗ tay một cái, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, chỉ bầu trời nói, không phải liền là cái kia sao? Đám người hướng bầu trời nhìn lại. Liền đầy cõi lòng lấy mong đợi tâm tình vỡ thành vỡ nát. Trên bầu trời, hoàn toàn chính xác in dị tài hình vẽ, cũng là đây là dị tài tam đại siêu ma pháp yêu tinh chi cầu, đám người cố gắng cũng không có khiến cho Đường Vũ nhớ tới cái gì. Đều tránh ra cho ta nãy giờ không nói gì mà cả rổ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đẩy ra đám người đi đến Đường Vũ trước mặt. Tốt thấp trong lòng thầm nhủ một câu, cũng là nhìn xem mà cả rổ một mặt nghiêm mặt, Đường Vũ thức thời không có nói ra. Tiểu quỷ, ngươi còn nhớ đến lão phu mà cả rổ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đường Vũ, mặc dù không có Đường Vũ cao, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn lấy khí thế ở trên cao nhìn xuống đến xem Đường Vũ. Mặc dù vẫn không có Đường Vũ cao cũng là làm như vậy đã vào tay hiệu quả, tối thiểu nhất đám người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận mà cả rổ khí thế ảnh hưởng, toàn bộ đều ngậm miệng không nói. Mặc dù Đường Vũ không bị ảnh hưởng chính là nãy giờ không nói gì mà vịt vờ mì lì ổng âm thầm nhẹ gật đầu. Dù cho mất trí nhớ, bản năng của thân thể y lì nguyên khủng bố như vậy sao? Đường Vũ nhìn trước mắt mạ cả rổ, trầm giọng nói, lao đầu, ngươi là ai á? Hội trưởng ngươi thế nào không xong? Hội trưởng té xịu, ta thu hồi lời mở đầu mạ vịt vờ mì lì ổng che cái chán, làm người khác thấy tàn niệm. Sau nửa canh giờ xem ra, thật là mất trí nhớ mà cả rộ một mặt bình tĩnh uống trà, xem lên trước mặt đồng dạng một mặt bình tĩnh người khác, thở dài một tiếng. Lần này, có thế phiền phái gì tại đám người thở dài một tiếng. Này này, không cần đem ta bỏ qua a. Đường Vũ buồn bực chỉ tay phải của mình cùng bụng. Các ngươi không phải kia cái gì ma đạo sĩ sao? Nhanh lên đem ta chỗ này chữa lành a, bằng không, chống rông cảm giác, còn có không hiểu không cân đối cảm giác. Kỳ thật, đã chữa khỏi mạ vịt vỡ mì lì ông nhìn thoáng qua Đường Vũ nói ra. Ha, chữa cho tốt? Đường Vũ sờ lên bụng của mình, còn có đã gãy mất cánh tay phải. Chẳng lẽ mình trời sinh liền là một cái tàn tật? Đừng hiểu lầm, ta nói chữa cho tốt là trên vết thương lưu lại đồ vật đã biến mất. Chỉ bất quá ngươi trong tiềm thức cũng không có muốn trị liệu ý thức. Về phần tay phải của ngươi, dùng như thế cấm kỵ ma pháp mặc dù nói không thể khôi phục, cũng là dùng cách làm người của ngươi. Hẳn là sẽ lưu lại hậu thủ. Nói xong, mạ vịt vợ mỹ lì ổng nhìn xem Đường Vũ, no y chính ngươi trị. Liệu nhìn một chút trị liệu làm sao chữa này này, chứ không nói ta mất trí nhớ, tại như vậy nói ta cũng là một cái người bị thương, ngươi muốn chính ta làm sao chữa? Liệu thời gian dần trôi qua, Đường Vũ không nói ra miệng. Bởi vì bụng của hắn còn có tay phải đang từ từ khôi phục. Này! Đây là Đường Vũ một mặt ngạc nhiên nhìn xem chậm rãi từ điểm sáng tạo thành tay phải còn có trên bụng cái kia hang. Thật sự là kinh khủng, bản năng vẹn vẹn nghĩ một hồi, thậm chí đều không cần thả phóng ma pháp, trong cơ thể ma lực vờ y ma bản năng phóng xuất ra ma pháp mạ vịt vờ mì lì ổng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Rốt cục không còn là tàn tật nhìn xem chính mình mới ra đời tay phải, còn có đã khôi phục bụng, Đường Vũ cười. Ai mạ vịt vờ mì lì ổng thở dài một tiếng. Mở miệng nói, nha, mặc dù nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, thế nhưng ta vợ ân nở con nở muốn nói với ngươi một tiếng. Ạt nổ lộ gì ạ? Trên đầu nó viên kia tinh thể đã bị ta hủy diệt, cũng là làm đại giá, trong tay của ta viên kia cu nở dê cùng nhau biến mất. Rõ ràng không rõ ngươi đang nói cái gì mà vịt vợ mì lì ông bất đắc di thở dài một tiếng, cười khổ nói, mà không cần để ý những chi tiết này. À đúng rồi, đây đã là 7 năm sau. Nói xong, xì gì ủ đảo liền chấn động một tiếng, tiếp lấy thủ hộ lấy đám người yêu tinh chi cầu liền biến mất. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.